Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, bạo ngược. Diệp Sát không có quái lửa đỏ áo giáp, không có bảo vệ tốt kia căn cốt dương. Tương phản, nếu như không phải lửa đỏ áo giáp, kia căn cốt dương trúng mục tiêu liền trực tiếp là Diệp Sát bộ mặt. Diệp Sát ánh mắt cấp tốc quét qua, nhìn thấy cái khác xúc tu trên cũng có mọc ra gai xương dấu hiệu. Lập tức hướng về phía sau nhảy ra. Quả nhiên, Diệp Sát vừa mới nhảy ra, những cái kia xúc tu trên liền xuất hiện rồi gai xương. Sau đó hướng về Diệp Sát liên tục phát xạ. Những này gai xương cùng lúc trước nhưng khác biệt, cũng không phải là bao trùm thức công kích, mà là tương tự súng ống đồng dạng, nắm lấy Diệp Sát bắn ra đến, đồng thời tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn. Màu máu thập tự, song kiếm, cùng địch quân mục tiêu tiến hành áp bách thức công thủ. Lấy ngưng huyết song kiếm tiến hành công kích, chiến đấu lúc tăng lên trên diện rộng kiếm nhanh, Diệp Sát mãnh liệt quét qua kiếm. Trên mặt chảy xuôi xuống tới máu tươi, phảng phất nhận đến dẫn dắt đồng dạng, toàn bộ bay đến kiếm rơi nam cương trên. Tiếp lấy Diệp Sát hai tay vừa mở, liền tay cầm song kiếm, một thanh là bao trùm lấy huyết khí kiếm rơi nam cương, khác một bên thì là thuần túy huyết kiếm. Leng keng, leng keng, leng keng, màu máu thập tự không nhiều a, công kích hiệu quả chính là có thể làm cho đơn kiếm biến thành song kiếm. Nếu như không dùng võ khí, liền trực tiếp máu hóa ra hai thanh, mà song kiếm về sau, duy nhất đạt được tăng phúc, chính là kiếm nhanh. Leng keng, leng keng, leng keng, Diệp Sát liên tục vung kiếm hướng về phía trước chém ra. Tốc độ nhanh kinh người, thậm chí, cánh tay huy động thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy bay múa huyết khí, tiện tay cánh tay tàn ảnh mà thôi. Đồng thời, song kiếm không ngừng cùng những cái kia gai xương đụng lên, phát ra thanh thúy giao minh thanh âm sau, đem những cái kia gai xương cho không ngừng đánh rơi. Những cái kia xúc tu trên gai xương, tựa hồ không thể giống phần lưng đồng dạng liên tục sinh trưởng, bị Diệp Sát cho đánh rơi sau, Mộ Quang chi nhãn cũng không tiếp tục sinh trưởng gai xương, mà là xúc tu vũ động, lần nữa hướng về Diệp Sát quét ngang tới đây. Diệp Sát hít sâu một hơi, đem kiếm rơi nam cương hướng mặt đất dùng sức một đâm, trực tiếp đem kiếm rơi nam cương cho cắm vào đất trên. Tiếp theo từ phía sau đem song tử răng cưa kiếm cho rút ra. Thiết huyết binh người, kiếm to hình thái dưới tiến hành chiến đấu, mất đi cảm giác đau, tất cả chữa khỏi năng lực cùng tái sinh năng lực hiệu quả tăng lên một cái giai đoạn, trăm lần bẻ cũng không cong. Kiếm to, song kiếm, sử dụng song tử răng cưa kiếm tiến hành chiến đấu lúc, mỗi 5 phút đồng hồ tăng lên 10% tố chất thân thể, tích lũy điệp ra vì 30%, trạng thái trọng thương dưới, thông qua hạch tâm năng lượng kích thích, không nhìn thương thế 5 phút đồng hồ. Diệp Sát không có đem song tử răng cưa kiếm cắt đổi thành song kiếm hình thái, mà là trực tiếp dùng kiếm to. Đồng thời, thiết huyết binh người cùng trăm lần bẻ cũng không cong hai cái trạng thái cùng một chỗ ra thân. Muốn tới hung ác rồi. Thiết huyết binh người có thể làm cho Diệp Sát mất đi cảm giác đau, cũng cường hóa tái sinh năng lực, mà trăm lần bẻ cũng không cong thì là thông qua chiến đấu tăng lên tố chất thân thể. Làm hai cái này năng lực bị lựa chọn, tự nhiên mang ý nghĩa Diệp Sát sắp điên cuồng tiến công. Phốp, hướng phía trước phóng ra một bước, đón trên bay tới xúc tu. Diệp Sát trực tiếp giơ kiếm quét qua, tiếp lấy một thân trầm đục, kia cây xúc tu trên liền bị chém ra một đạo vết nứt, ngã xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát trực tiếp vừa nhấc chân, đem kia cây xúc tu cho giẫm ở, tiếp lấy lần nữa giơ lên song tử răng cưa kiếm. Phanh, Hai cây xúc tu trúng mục tiêu Diệp Sát phía sau lưng. Đau đớn kịch liệt truyền đến, nhưng Diệp Sát vẻn vẹn chỉ là lay động rồi một chút thân thể. Cưỡng ép đem công kích cho chống xuống tới, tiếp lấy trong tay song tử răng cưa kiếm chém rớt. Phốp, kia cây xúc tu lần nữa phát ra một tiếng vang trầm. Bị Diệp Sát một kiếm chém đứt, một kích thành công. Diệp Sát không chút do dự xoay người lại quét ngang, lần nữa một kiếm chém ở kia hai cây xúc tu trên. Mặc dù không có thể đem kia hai cây xúc tu chặt đứt, nhưng đem hai cây xúc tu vung mở rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát quỷ ảnh bộ lóe lên, trực tiếp đi đến Mộ Quang Chi Nhãn trước mặt, giơ kiếm trước đâm, phốp. Diệp Sát một kiếm đâm vào Mộ Quang Chi Nhãn bụng dưới bên trong, trực tiếp đem Mộ Quang Chi Nhãn thân thể cho đâm rồi cái xuyên thấu. Lúc này đồng thời, ba cây xúc tu hồi viên, phía trước lần nữa mọc ra gai xương, từ Diệp Sát phía sau đâm rồi đi vào. Phốp, phốp, phốp, mặc dù có lửa đỏ áo giáp tiến hành phòng ngự, nhưng lửa đỏ áo giáp không cách nào hoàn toàn ngăn cản được Mộ Quang Chi Nhãn công kích. Ba căn cốt xương đem tinh hóa ngọn lửa đâm nát sau, thuận thế đâm vào rồi Diệp Sát phía sau, mang ra ba đạo huyết hoa, nhưng chỉ đâm vào đi một nửa. A, Diệp Sát cũng không quản phía sau thương thế, hướng về phía trước không ngừng tiến lên, ép Mộ Quang Chi Nhãn không ngừng lui về phía sau. Bên cạnh nhìn chiến Diệp Nguyệt cũng là bị hù nhảy một cái. Diệp Sát cái gì thời điểm như thế nóng này? Mặc dù Diệp Sát chiến đấu thời điểm, dùng sức mạnh thời điểm cũng không ít, nhưng đại thể trên, Diệp Sát vẫn là tương đương lý trí người. Gần người vật lộn cũng là kỹ thuật lưu con đường. Thực sự không được liền lợi dụng năng lực đối oanh. Dạng này vật lộn còn giết địch 1000. Tự tổn 800 đấu pháp, tại vật lộn thời điểm, Diệp Sát là hầu như không cần, chỉ bất quá, Diệp Sát cũng không có cách, chỉ có dạng này chiến đấu phương pháp mới thích hợp song tử răng cưa kiếm. Đều đã mất đi cảm giác đau rồi, tái sinh năng lực còn sách thăng lên một cấp, mặc dù không phải là không thể trốn tránh đánh, nhưng mình chủ động trốn tránh. Không phải tương đương với chính mình phế đi thiết huyết binh người năng lực. Đã nhưng như thế, còn không bằng cường công, đem Mộ Quang Chi Nhãn cường ngạnh đẩy đi ra 3-5 mét. Diệp Sát lần nữa khẽ quát một tiếng, cương lực, Diệp Sát cánh tay cơ bắp, đột nhiên liền bành trướng, như là mạo xưng rồi khi khí cầu đồng dạng. Lập tức Diệp Sát lần nữa phát lực, hướng lấy mặt bên quét ngang. Phốp, xương máu tràn ngập, song tử răng cưa kiếm vốn là đâm vào Mộ Quang Chi Nhãn trong cơ thể. Đem Mộ Quang Chi Nhãn thân thể cho xuyên qua, nương theo lấy Diệp Sát ra tăng lực lượng quét ngang. Song tử răng cưa kiếm trực tiếp liền đem Mộ Quang Chi Nhãn thân thể đem cắt ra rồi một nửa. Mặc dù không phải chí mạng yếu hại, loại này tổn thương không cách nào đối Mộ Quang Chi Nhãn tạo thành tới chết hiệu quả. Nhưng cũng là trọng thương, cũng không phải là trực tiếp tính chất tổn thương. Nhưng bị cắt mở thân thể muốn dựa vào U2 hình cấp A virus thân thể tái sinh gây dựng lại năng lực. Lại nguyên, cũng cần thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt quay lại thân thể. Song tử răng cưa kiếm đem đâm vào sau lưng mình ba cây xúc tu cho quét gãy. Tái sinh năng lực sau khi tăng lên, Diệp Sát tự lành tốc độ, cũng đạt tới mắt trần có thể thấy khủng bố tốc độ. Chỉ cần không phải quá nặng, sẽ trực tiếp nguy hiểm cho đến sống chết thương thế, liền có thể rất nhanh khôi phục. Phía sau bị đâm xuyên ra đến ba đạo huyết động. Cơ hồ là trong nháy mắt liền cầm máu rồi. Đồng thời huyết động biên giới, có thật nhỏ mầm thịt đang ngọ nguậy lấy. Nương theo lấy những cái kia mầm thịt nhúc nhích, huyết động chính tại không ngừng co vào biến nhỏ. Mộ Quang Chi Nhãn trạng thái cũng kém không nhiều. Cho dù thân thể đều bị cắt mở rồi một nửa, như cũ sẽ không tử vong. mà lại, Diệp Sát chỉ là tái sinh năng lực khôi phục thương thế. Mộ Quang Chi Nhãn thì ác hơn, thân thể vậy mà gây dựng lại, chung quanh xúc tu hướng về Mộ Quang Chi Nhãn bên hông một đâm, trực tiếp đem Mộ Quang Chi Nhãn thân thể cho hoàn toàn cắt ra. Tiếp lấy những cái kia xúc tu bao vây lấy cắt ra thân thể, trực tiếp dính hợp cùng một chỗ, mà Mộ Quang Chi Nhãn cũng là cứ như vậy nằm nhoài rồi đất trên. Máu thịt nhúc nhích, Mộ Quang Chi Nhãn hình thái lần nữa phát sinh rồi biến hóa, hình thú thái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.